Trần Vân xin giới thiệu Vô Thường, tác giả Mạc Mạc, phần 33, chương 155, Tá Thi, Hoàng Hồn. Phong ca ca, động thủ! Linh Khiếp Nhan vội vàng hô một tiếng. Nàng biết cho dù mình có nói rách ra cả miệng, cũng không thể nào thuyết phục được đối phương. Lạnh lùng, không có hứng thú đối với bất kỳ chuyện gì. Đây cũng là người dễ đối phó nhất trong năm luồng tinh hồn của Linh Khiếp Nhan. Ngay khi Linh Khiếp Nhan hồ lên, hai chân Đường Phong đồng thời đạp trên mặt đất một cái, cả người tự như một mũi tên rời cung vọt tới thiếu nữ. Thiếu nữ cười lạnh một tiếng, chỉ là hoàng giai thượng phẩm mà cũng muốn tự tìm lấy cái chết như vậy sao? Đã vậy, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Nàng vừa nói, vừa vươn một bàn tay nhỏ nhắn ra, bày ra một trảo, nhằm ngay thiên linh cái của Đường Phong đánh tới. Thời điểm nàng đánh tới, trên năm ngón tay lại phủ một tầng bạch vụ. Đường Phong chưa tới gần đã cảm giác được lạnh lẽo xâm nhập vào trong tầng xương tủy, thiếu chút nữa ngay cả linh hồn cũng đông cứng. Đây là lần đầu tiên Đường Phong đối chiến cùng cường giả thiên giai thượng phẩm, tự nhiên hắn sẽ không qua loa khinh thường. Tá Thi Hoàng Hồn! Đường Phong tức giận quát lớn một tiếng, trong nháy mắt khí thế của Đường Phong xả ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cuộn bào khí tràng, lấy hắn làm trung tâm, mạnh mẽ khuếch tán ra tứ phía. Tên của năng lực này quả thật không dễ nghe, nhưng đây là năng lực hắn lĩnh ngộ được khi tấn chức lên Vô Thường Quyết tầng thứ 3. Tá Thi Hoàng Hồn, trong khoảng thời gian ngắn có thể mượn lực lượng của một cổ âm hồn đã cô đọng được. Sau khi sử dụng Tá Thi Hoàng Hồn, lực lượng của bản thân sẽ đạt tới thực lực của âm hồn khi còn sống. Thời gian duy trì còn phụ thuộc vào độ nồng đậm của cương khí và trình độ của thân thể. Cương khí trong cơ thể càng nồng đậm, thân thể càng mạnh mẽ, thì thời gian duy trì sẽ càng dài. Thi triển năng lực này cũng phải trả một cái giá không hề nhỏ. Sau khi Tá Thi Hoàng Hồn hết hiệu lực, trong một thời gian ngắn, Đường Phong sẽ không thể sử dụng được cương khí. Hơn nữa, còn phải thừa nhận sự thống khổ khổng lồ. Cũng dựa vào năng lực này mà lần trước, Đường Phong dám xuất hiện ở cuộc chiến tranh giành thần binh xem náo nhiệt. Nếu như không có năng lực tự bảo vệ mình, hắn làm sao dám lần vờn giữa một đám thiên giai thượng phẩm cao thủ để xem náo nhiệt chứ? Không đánh trận chiến không nắm chắc, không làm chuyện tình không nắm chắc, vĩnh viễn không bao giờ đặt mình vào một tình cảnh nguy hiểm. Đây chính là đạo lý sinh tồn căn bản nhất. Lần này đi tìm một người khác của Linh Khiếp Nhan, mặc dù không nắm chắc có thể cắn nuốt được nàng, nhưng Đường Phong chắc chắn bản thân có thể an toàn trở lui. Lần trước chiến đấu cùng Cự Kiếm Môn, Đường Phong cũng ngưng luyện được không ít âm hồn, nhưng những âm hồn này có thực lực cao lại chẳng có mấy. Thiên giai cao thủ chỉ có 6 người, Diệp Trầm Thu và 5 vị thiên giai cao thủ của Cự Kiếm Môn, mà trong đó chỉ có 2 người là thiên giai trung phẩm, còn lại đều là hạ phẩm. Lần này Đường Phong sử dụng âm hồn của môn chủ Cự Kiếm Môn Biển Vô Huyết. Khi Đường Phong thi triển ra năng lực Tá Thi Hoàng Hồn, Linh Khiếp Nhan vẫn trong cường tâm của Đường Phong kinh hãi phát hiện tiểu khổ lâu tối đen như mực đột nhiên kịch liệt rung động. Ngay sau đó, một điểm sáng màu xanh lục trên tiểu khổ lâu lập tức tỏa ra quang mang sáng chói, trong nháy mắt bao phủ tròn cả tiểu khổ lâu. Quang mang sáng chói kia không ngừng rót năng lượng khổng lồ vào trong tiểu khổ lâu. Vùng đan điền của Đường Phong sinh ra một đoàn quang thải dày đặc sáng chói. Không chỉ như vậy, tiểu khổ lâu khoanh chân mà ngồi, giờ phút này nó phảng phất như một người tu luyện vậy. Trên xương cốt của nó rõ ràng xuất hiện từng lộ tuyến vận hành, những năng lượng kia theo lộ tuyến này không ngừng vận chuyển, sau đó rót vào trong cơ thể của Đường Phong. Đáng kinh ngạc hơn, vị trí đan điền của tiểu khổ lâu lại xuất hiện một cái cường tâm. Đó là một đoàn liệt diễm đang thiêu đốt hừng hực. Liệt diễm cháy bùng lên, làm cho tiểu khổ lâu vốn đen như mực bị chiếu rọi từ bên trong. Bộ dạng âm trầm khủng khiếp hơn rất nhiều. Linh Khiếp Nhan không nhịn được, rùng mình một cái. Nàng không biết Đường Phong rốt cuộc là làm như thế nào. Bởi vì những việc này đang xảy ra trước mắt, hoàn toàn nằm ngoài sự hiểu biết của nàng. Bên trong cương tâm của một người vốn có thể dẫn dục nên một cương tâm khác. Đây quả thật là chuyện không thể nào tưởng tượng được. Ngay cả Linh Khiếp Nhan kiến thức rộng rãi cũng không cách nào giải thích được cảnh tượng nàng đang chứng kiến. nhưng nàng có thể cảm giác được rất rõ ràng. Thời điểm cái tiểu khô lâu xấu xí này biến hóa, vốn Đường Phong chỉ có thực lực hoàng giai thượng phẩm, trong nháy mắt nhảy vọt lên tới thiên giai trung phẩm cảnh giới. Biên độ tăng lên khổng lồ như vậy làm cho người ta quá kinh sợ rồi. Đây tuyệt đối là một loại bí pháp, một loại bí pháp giúp người ta sử dụng đạt được năng lượng vô cùng mạnh mẽ trong thời gian ngắn. Thì triển loại bí pháp này chắc chắn sẽ phải trả giá, hơn nữa cái giá này tuyệt đối không thấp. Cơ hồ Linh Khiếp Nhan có thể kết luận một điều, sau khi thi triển ra bí pháp này, Đường Phong sẽ phải chịu một chút hành hạ. Sự thật đúng như Linh Khiếp Nhan dự đoán, đây là lần đầu tiên Đường Phong thi triển loại bí pháp này, ngay cả chính hắn cũng đang bị loại năng lực này làm cho kinh hãi vô cùng. Bởi vì trong khoảnh khắc đó, hắn cảm giác được các giác quan của mình, lực lượng của mình và cương khí trong cơ thể mình, tất cả đều tăng vọt một cách khủng khiếp tới mức tự mình cũng cảm thấy không thật cho lắm. Đây chính là thực lực của cao thủ thiên giai trung phẩm sao? Thậm chí Đường Phong có thể nghe được tiếng kêu của côn trùng bên ngoài 10 dặm, cảm nhận được linh khí lưu động chung quanh thân thể, giờ tay nhấc chân cũng tạo thành một uy lực vô cùng lớn. Bất quá, biên độ tăng lên dù rất lớn, nhưng Đường Phong cũng cảm giác được toàn bộ thân thể hắn không chỗ nào không đau đớn, phảng phất như lúc nào cũng có mấy ngàn cây kim đâm vào trong da thịt. Đây chính là cái giá phải trả khi thi triển bí pháp này. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, đau đớn sẽ càng ngày càng tăng. Cố nén sự đau đớn của thân thể, Đường Phong lắc mình tránh khỏi tiểu thủ của thiếu nữ. Một cổ khí tức lạnh buốt xẹt qua bên người hắn. Thiền bình toái tinh lập tức xuất hiện trên tay Đường Phong, vẽ ra một đường cong tinh xạo cắt về phía thiếu nữ. Thiếu nữ phản ứng cũng không chậm. Nàng vốn cho rằng Đường Phong chỉ có thực lực hoàng giai thượng phẩm, không thể gây ra nguy hiểm cho nàng. Một thiếu niên hoàng giai thượng phẩm, nàng tùy tiện lúc nào cũng có thể bóp chết một đám. Nhưng khi Đường Phong vọt tới trước mặt nàng, khí thế trên người hắn đột nhiên biến đổi, quỷ dị vô cùng. Loại biến đổi đột ngột này thật sự ngoài ý muốn của nàng rồi. Khi toái tinh sắp đánh trúng thắt lưng của nàng, nàng đưa tay điểm một cái lên toái tinh, mượn cổ lực đạo này nhảy lên cao, tránh thoát được một kích này trong chân tơ kẻ tóc. Không đợi nàng ổn định thân hình, vô số tiếng xé gió vang lên, hàng loạt ám khí đánh về phía nàng. Thân thể thiếu nữ tại không trung mạnh mẽ quay tròn, bằng mắt thường có thể thấy được vô số hơi nước tụ tập quanh thân thể nàng, tạo thành một lốc xoáy nhỏ, lốc xoáy vù vù rung động. Vô số tầm thanh giòn giả vang lên, rất nhiều phi châm bị lốc xoáy bằng hơi nước này ngăn trở. Mỗi cái phi châm đều đâm vào thật sâu, nhưng không gây được chút tổn thương nào cho thiếu nữ. Thiếu nữ nhướng mày, chậm rãi rơi xuống từ trên không trung. Trên bầu trời, nơi nàng vừa quay tròn thân hình, lốc xoáy hơi nước giống như một mặt kính bị đánh nát, rầm rầm vỡ vụn ra, không đợi rơi xuống mặt đất, những mảnh vỡ kia đã biến thành hơi nước, bốc hơi hoàn toàn trên không trung. Chỉ có những phi châm mà Đường Phong vừa phóng là rơi xuống mặt đất. Lốc xoáy ngăn trở phi châm của Đường Phong, hoàn toàn do băng tạo thành. Thiếu nữ rất kinh ngạc nhìn về Đường Phong, thần sắc vô cùng nghi ngờ. Thực lực của người này rất mạnh, thủ pháp ám khí tương đối cao minh, nhưng vì điều gì hắn lại không khống chế nổi lực đạo của mình chứ? Đường Phong cũng rất bất đắc dĩ, lần đầu tiên có được thực lực thiên giai trung phẩm, với thân thể xương cốt hiện tại của hắn, làm sao có thể hoàn toàn thao túng được? Thực lực chân chính của một người không đơn thuần chỉ là cảnh giới cao, chỉ có hoàn toàn nắm được cảnh giới của mình mới có thể coi là thực lực của cảnh giới đó. Thân thể vững chắc, cảnh giới đồng thời cũng tăng trưởng, đó mới là thực lực, là đạo lý tu luyện. Ngược lại, thân thể một người vô cùng yếu ớt, cho dù người đó có cảnh giới vô cùng cao thì cũng chỉ là tốt mà, dẻ cùi mà thôi. Ngày sau tất sẽ ảnh hưởng đến sự trưởng thành của bản thân, cuối cùng khó có thể thăng tiến trong con đường tu luyện. May mắn là lúc trước Đường Phong đã hùng hăng rèn luyện thân thể mình, nếu không phải như vậy, chỉ riêng năng lực tá thi hoàng hồn này cũng đủ để tạo thành một trọng thương cho Đường Phong. Sau khi ổn định cước bộ, Đường Phong xoay người sang một bên, lặng lặng nhìn thiếu nữ đối diện. Lần giao phong vừa rồi có thể nói là không ai chiếm được thượng phong. Đường Phong ỷ vào xuất kỳ bất ý xuất ra công kích, mà thiếu nữ cũng hóa giải được công kích của Đường Phong. thiên giai trung phẩm. Cũng như vậy mà thôi. Bây giờ các ngươi vẫn còn cơ hội, mau cút khỏi nơi này. Bằng không, một lúc nữa, các ngươi có muốn đi cũng không được đâu. Thiếu nữ lạnh lùng mở miệng nói, Đường Phong không trả lời. Bên trong cương tâm của Đường Phong, Linh Khiếp Nhan mở miệng đáp lời nàng. Thiên giai trung phẩm, quả thực đánh không lại ngươi, nhưng có thêm ta thì sao? Trong lúc nói chuyện, một luồng tinh thần lực lượng khổng lồ mạnh mẽ kích tới thiếu nữ. Thiếu nữ kêu lên một tiếng đau đớn, khí tức trên thân thể lại rối loạn, hơi thở cuồng dã kiệt ngạo, bất tuân lại một lần nữa du động. Thiếu nữ giận dữ vô cùng. Ngươi thật sự muốn quấy nhiễu lực lượng tinh hồn của ta sao? Được, hy vọng ngươi không hối hận. Trong nháy mắt, khí tức lạnh lẽo trên người thiếu nữ đột nhiên tăng cao. Trong con người sáng ngời, quay cuồng sát cơ, cảm giác lạnh lẽo đến tận xương tủy lại một lần nữa xuất hiện. Phong ca, có ta kiềm chế lực lượng tinh hồn của nàng, nàng không thể nào xuất ra toàn lực, phần còn lại trông chờ vào ngươi. Linh Khiếp Nhan gấp rút nói, sau đó nàng triệt để im lặng, không hề có động tĩnh nào, hẳn là nàng đang toàn lực kiềm chế đối phương. Chỉ có lần cơ hội này, Đường Phong nào dám chậm trễ, cổ tay hắn rung động, 10 ngọn phi đao xuất hiện trên tay. Đường Phong vận toàn lực, mạnh mẽ ném phi đao về phi thiếu nữ. Cửu tinh Liên Châu. Lần này thi triển ra cửu tinh Liên Châu, hơn xa lần đụng phải một đám hắc y nhân bên ngoài tỉnh An Thành. Cảnh giới hiện tại của Đường Phong là thiên giai trung phẩm, so sánh với lần trước quả thật là một trời một vực. Cổ tay Đường Phong vừa động, 9 ngọn phi đao đã bay đến trước mặt thiếu nữ. Sau khi thân thể được cải tạo, lực tay của Đường Phong vô cùng lớn, hơn nữa dựa vào một thân thực lực thiên giai trung phẩm, ám khí phóng ra cơ hồ không thể nhìn thấy quỷ tích. Ám khí bay qua không trung để lại một vệt màu hồng. Đó là bởi vì tốc độ của ám khí quá nhanh, sinh ra ma sát với không khí. Thiếu nữ cũng rất muốn tránh, nhưng lúc này lực lượng tinh hồn của nàng bị chia thành 3 phần. Một phần đối kháng sự quấy nhiễu của Linh Khiếp Nhan, một phần áp chế chủ nhân của thân thể này, một phần khác lại đối chiến cùng Đường Phong, làm sao có thể tránh được. Sau chốc lát hoảng loạn, hai tay thiếu nữ đẩy về phía trước, một mặt băng kính xuất hiện ở trước mặt nàng. 9 ngọn phi đao đình đình đường đương công kích vào một điểm trên mặt băng kính. Cho dù băng kính vô cùng rắn chắc, nhưng cũng bị 9 ngọn phi đao này đâm thành một cái lỗ thủng. Có 7 ngọn phi đao sau khi đâm lên mặt băng kính thì văng qua một bên. Phi đao do hai đạo cao thủ Tần Tứ Nương và Thang Phi Tiếu liên thủ chế tạo. Thế nhưng sau khi đâm lên mặt băng kính, toàn bộ đều vỡ nát. Số phi đao này mặc dù không phải cường binh nhưng cũng không xê xích bao nhiêu. Lúc này lại bị vỡ nát thành mấy mảnh, đủ thấy lực đạo mạnh như thế nào. Hai ngọn phi đao còn lại thành công đột phá phòng ngự của băng kính, bắn về phía cái cổ trắng nõn của thiếu nữ. Thiếu nữ cúi đầu há miệng tiếp lấy một ngọn phi đao, sau đó sử dụng thanh phi đao đó ngăn trở thanh còn lại. Bất quá, bởi vì lực đạo của phi đao quá lớn, làm cho nàng lùi về sau mấy bước, miệng chảy ra máu tươi. Khí phách tuyệt luân. Đường Phong theo sát đằng sau phi đao, trong nháy mắt nàng lùi lại, đã tới trước mặt nàng. Toái tình trên tay bốc lên hỏa diễm ngùn ngụt, vẻ mặt sát khí vô cùng, chém một kiếm về phi thiếu nữ. Đây là một chiêu tròn phách sát kiếm của cự kiếm môn. Lúc này Đường Phong mượn lực lượng và cương tâm của Biên Vô Huyết, ngoại trừ thủ pháp khống chế có chút vụng về, có thể nói một kích này là của Biên Vô Huyết đánh ra. Một kích của cao thủ thiên giai trung phẩm, uy lực tất nhiên vô cùng cường đại. Chiêu thức chưa tới, không khí trước mặt Đường Phong đã bị chém thành một mảnh chân không. Thiếu nữ lập tức nhảy lên, cánh tay nhỏ nhắn giơ lên cao, vô số băng vụn bỗng nhiên xuất hiện, chụp xuống đầu Đường Phong. Một kích của Đường Phong không hề yếu ớt, toái tên quét qua, liệt diễm cuồn cuộn lập tức làm cho băng vụn hóa thành sương mù. Liệt diễm và băng hàn vốn là hai thuộc tính tương khắc, là hai tồn tại hoàn toàn đối lập. Cường tâm của Biên Vô Huyết là một ngọn lửa liệt diễm, tuy nhiên không thể so sánh với Tần Tứ Nương. Cường tâm của Tần Tứ Nương là một con hỏa phượng hoàng, mặc dù cũng là hỏa, nhưng lực lượng cường tâm của Biên Vô Huyết rõ ràng kém hơn rất nhiều. Bất quá, đối với thời điểm này, như vậy là đủ rồi. Đường Phong vận dụng lực lượng cường tâm của Biên Vô Huyết, vừa hay khắc chế một thân băng khí của thiếu nữ này. Lúc này, Cả người Đường Phong cũng giống như bị lửa bao quanh, không khí bên cạnh cũng bị bóp méo, đất đá dưới chân đều có dấu hiệu bị hòa tan. Không đợi thiếu nữ rơi xuống, Đường Phong vùng toái tinh, hóa thành muôn vàng quang ảnh chém tới. Xá ngã kỳ thủy, phách sát kiếm một khi được thi triển ra, thế kiếm liên miên bất tuyệt, làm cho địch nhân không có thời gian ngừng nghỉ, như cuồng phong bạo vũ, đánh cho đến khi địch nhân nằm úp sấp trên mặt đất, hoặc chính bản thân mình bị đánh bại mới thôi. Một chiều nối tiếp một chiêu, khí phách mười phần. Đối với lực lượng khắc chế hoàn toàn năng lượng của mình, thiếu nữ tự nhiên không dám ngạnh kháng. Không đợi chiêu thức Đường Phong đánh tới, nàng đã nhảy ra xa. Đường Phong theo sát đằng sau, lại một chiêu phách sát kiếm bổ tới. Động tác của thiếu nữ vô cùng linh hoạt, thân hình liên tục di động, giống như một tiểu tinh linh uyển nhược đang khiêu vũ, nhẹ nhàng tránh khỏi một chiêu của Đường Phong. Oanh một tiếng thật lớn, mặt đất cũng bị Đường Phong bổ ra một cái hố sâu một thước, rộng đến vài chục trượng, vô số đá vụn bay tán loạn. Thiếu nữ đẩy Trường Phong về phía trước, vô số đá vụn bị một lớp hàn khí trắng xóa bao phủ, bay ngược lại đánh về phía Đường Phong. Chương 156: Cắn nuốt dung hợp. Phi châm liên tục bay ra từ trong tay Đường Phong, mỗi một phi châm lại đánh bay một khối đá vụn, không lọt một khối nào. Trong con người của thiếu nữ hiện lên một tia kinh ngạc, bởi vì công phu ám khí của thiếu niên trước mặt nàng quả thật vô cùng cao thâm, làm cho nàng có chút bất ngờ. Nàng bị linh khiếp nhang quấy nhiễu lực lượng tinh hồn, căn bản không thể nào xuất ra toàn lực. Hơn nữa do sự tương khắc của cương khí, nên mặc dù cảnh giới của nàng cao hơn so với Đường Phong, nhưng cũng không thể nào chiến thắng được hắn. Sau mười mấy chiêu, Đường Phong càng ngày càng quen thuộc với cảnh giới bây giờ. Mặc dù nhục thân còn chưa hoàn toàn nắm giữ lực lượng bạo tăng, nhưng đã tốt hơn rất nhiều so với ban đầu, thi triển chiêu thức ngày càng có uy lực. Mỗi lần Đường Phong công kích tới, thiếu nữ luôn cảnh giác tránh đi, sau đó lại tùy thời phản kích. Trên ngón giữa của nàng ngưng kết một cây băng lãng dài tới hai thước. Băng lãng này hoàn toàn do cương khí trong cơ thể nàng ngưng kết thành. Sự bền bỉ có thể so với cường binh, thậm chí còn có thể hơn. Khuôn mặt nàng vẫn như trước, trước sau như một, lạnh lùng không cảm xúc. Trên mí mắt còn ẩn chứa một cổ sát cơ. Nhưng cổ sát cơ này đã phai nhạt không ít, mà cổ hơi thở kiệt ngạo bất tuân lại càng ngày càng đậm. Hơi thở này làm cho người ta có cảm giác rất không an toàn, giống như một con dã thú đang phẫn nộ bị áp chế. Thỉnh thoảng, khi nàng tránh thoát khỏi một kích của Đường Phong, thân mình đột nhiên run rẩy, để lộ ra sơ hở không nhỏ, giống như nàng không thể nắm giữ được thân thể mình trong tay vậy. Nếu như chỉ có một hai lần, thì Đường Phong sẽ cho rằng nàng cố ý lộ ra sơ hở để dụ mình trúng kế. Nhưng không chỉ có một lần, hơn nữa càng ngày càng thường xuyên. Mỗi lần như vậy, trên mặt thiếu nữ luôn biểu hiện ra sự thống khổ. Vẻ mặt không phải làm bộ, huống chi bằng vào cá tính lạnh lùng của nàng, căn bản không cần phải làm bộ. Đường Phong có thể kết luận, sở dĩ thiếu nữ bị như vậy, hoàn toàn là do linh khiếp nhang đang quấy rối lực lượng tinh hồn của nàng ta. Xem ra, hai luồng tinh hồn khi kiềm chế lẫn nhau, ảnh hưởng vẫn tương đối lớn. Linh khiếp nhang kiềm chế nàng, bản thân linh khiếp nhang cũng chịu ảnh hưởng. Nhưng linh khiếp nhang cùng nàng bất đồng, tiểu nha đầu bên trong bất phôi giáp, không cần tự thân chiến đấu, có thể nói là chiếm tiện nghi cực lớn. Đường Phong thần sắc ngưng trọng vô cùng, lại chém một kiếm tới thiếu nữ. Thiếu nữ lại nhảy về đằng sau, thân thể đang trên không trung, chợt run rẩy một cái, sau đó dừng lại. Đã qua nhiều lần như vậy, nếu Đường Phong còn không nắm lấy cơ hội như vậy, thì một kiếm tự sát cho xong. Cổ tay hắn rùng lên, hai khỏa chuyển tâm luân xoay tròn bay ra ngoài. Khổng lồ cương khí rót vào làm hai khỏa chuyển tâm luân hiện lên một màu đỏ ngầu, nơi hư không nó bay qua đều bị đốt cháy. Thiếu nữ vội vàng điều chỉnh lại tinh thần, thân thể như rắn uốn éo một cái, tránh thoát tập kích của hai khỏa chuyển tâm luân. Nhưng không đợi nàng phục hồi lại tinh thần, ngón tay Đường Phong lại động, chuyển tâm luân vừa bay đi lại trở lại, trực tiếp cắt ra hai vết thương bên hông thiếu nữ. Thiếu nữ kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể cùng hai khỏa chuyển tâm luân đánh bay về phía trước. Đường Phong nhảy lên, thân thể giữa không trung, hai tay vùng lên, tròn miệng quát khẽ. Hỏa địa vi lao. Vô số ám khí lóe lên hàn quang, từ trên không trung phủ xuống, phong kín tất cả đường lui của thiếu nữ. Phạm vi ám khí bao phủ phảng phất, tạo thành một phòng giam, hoàn toàn vây kín thiếu nữ bên trong. Hỏa địa vi lao là một trong những thủ pháp ám khí đỉnh cấp của đường môn. Thân thể thiếu nữ lại một lần nữa xoay tròn, lốc xoáy hơi nước lúc trước lại xuất hiện, bao phủ lấy thân hình tinh tế của nàng, tạo thành một lớp phòng ngự. Những tiếng đình đình vang lên liên tục, lốc xoáy hơi nước rầm một tiếng bị đánh nát. Trong chốc lát, vô số đạo âm khí mang theo từng đạo huyết tuyến bay ra, thân thể thiếu nữ bị cắt ra vô số vết thương. Thiếu nữ kêu lên một tiếng rồi ngã trên mặt đất. Đường Phong cũng hạ xuống, hắn nghe được rất rõ ràng một tiếng giòn vang từ trên cánh tay phải mình truyền tới. Ngay sau đó, một cảm giác đau đớn khó có thể chịu đựng được truyền tới. Đó là do cường khí cuồng bạo đang bắt đầu tàn phá thân thể hắn. Trên trán ứa ra mồ hôi lạnh, nhưng Đường Phong vẫn cố nén đau đớn, không phát ra nửa tiếng kêu. Hắn nhìn thiếu nữ nói. Trên ám khí có độc, người đừng phản kháng. Nhưng người cứ yên tâm, những chất độc này không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là thuốc mê mà thôi. Vừa rồi Đường Phong cũng không sử dụng ám khí đánh vào những vị trí yếu hại của nàng. Cho nên hiện tại mặc dù thân thể nàng toàn máu, nhìn có chút thê thảm, nhưng tất cả cũng chỉ là ngoại thương. Hèn hạ! Thiếu nữ tự nhiên biết lời của Đường Phong không giả. Nếu như lúc bình thường, thuốc mê này không có khả năng tác dụng tới nàng. Cho dù có tác dụng, cũng sẽ bị nàng áp chế. Nhưng hiện tại, nàng nhất tâm tam dụng, làm sao có thể áp chế được độc tính lan truyền. Chỉ qua chốc lát thời gian, nàng đã bắt đầu cảm thấy choáng đầu hoa mắt. Đường Phong mỉm cười nói, đường môn ám khí nếu không có độc thì còn là đệ tử đường môn sao? Nhưng ngày sau đó, hắn lại thở dài một tiếng. Bạn thị đồng can sinh, tường tiên hà thái cấp. Thần thái trên sắc mặt thiếu nữ nhất thời có chút cổ quái, kinh ngạc nhìn Đường Phong một cái. Nhưng ngày sau đó, nàng chậm rãi nói, các ngươi lấy hai đánh một, cho dù thắng ta thì như thế nào? Huống chi thân thể này vốn cũng không phải là của ta, ta không thể nào xuất ra toàn lực. Trầm mặc trong chốc lát, ánh mắt thiếu nữ cùng từ từ mê ly, mí mắt động đậy không ngừng, xem bộ dạng nàng chỉ trong chốc lát nữa thôi sẽ bị thuốc mê hoàn toàn đánh gục. Bất quá Đường Phong rất nghi hoặc, thuốc mê của hắn rất rõ ràng, bằng vào bản sự của nàng, thuốc mê của hắn căn bản không tạo được tác dụng lớn như vậy. Cùng lắm chỉ làm cho nàng hành động chậm chạp một chút mà thôi. Thiếu nữ nhẹ giọng nói. Bất quá, chủ nhân này của ngươi cũng có chút bản lãnh. Hy vọng ngươi sẽ không bị những người khác cắn nuốt. Nếu đã bị các ngươi đánh bại, ta cũng không thể nào nói giỏi hơn. Tránh né nhiều năm như vậy, rốt cuộc cũng không thể nào tránh được sự trói buộc của vận mệnh. Nói xong những lời này, thiếu nữ lập tức thiếp đi. Cả người không hề động đậy, thân thể mềm nhũn té trên mặt đất. Thanh âm của Linh Khiếp Nhan vang lên trong cương tâm của Đường Phong, ra vẻ lo lắng vô cùng. Phong ca ca, mau giúp ta cắn nuốt nàng. Làm như thế nào? Đường Phong hỏi. Chạm vào nàng, chuyện còn lại giao cho ta. Nghe vậy, Đường Phong tiến tới, một tay đặt lên trán thiếu nữ. Tiếp theo, Đường Phong rõ ràng cảm nhận được, từ bên trong cơ thể thiếu nữ, một cổ năng lượng chậm rãi tiến vào trong thân thể mình. Cổ năng lượng này không thuộc về mình cũng không thể nào sử dụng. Đó là cổ năng lượng thuộc về Linh Khiếp Nhan. Nhìn dung mạo của thiếu nữ đang ngủ say, Đường Phong thở dài một tiếng. Nàng cũng là một phần của Linh Khiếp Nhan, nhưng lại hoàn toàn không giống tiểu cô nương mà mình đã tiếp xúc qua. Bị buộc phải như thế này là sai lầm của ai? Đường Phong đang suy nghĩ linh tinh, Linh Khiếp Nhan lại lo lắng hồ lên. Phong ca ca, mau giết người đó đi. Chương 157, không thể chiến thắng. Tình hồn của nàng bị người rút ra rồi mà, không phải đã chết sao? Thân thể đó không phải là của nàng, nàng chỉ nhập vào thân xác của một con linh thú mà thôi. Hiện tại tinh hồn của nàng đã bị ta rút ra, chủ nhân của thân thể này sẽ xuất hiện. Vừa dứt lời, thân thể của thiếu nữ đột nhiên tuôn ra một cổ khí thế khổng lồ. Hơi thở cuồng dã kiệt ngạo bất tuân mà Đường Phong cảm nhận được lúc trước lại xuất hiện. Hơn nữa, cổ hơi thở này cuồng bạo hơn lúc trước rất nhiều. Loại khí thế kiệt ngạo bất tuân này giống như vương giả bệ nghệ, đứng trên cao nhìn xuống thường sinh. Cổ khí thế này vừa xuất hiện, trực tiếp đẩy Đường Phong sang một bên, lại đưa mắt nhìn sang thân thể thiếu nữ, đã bị một mảnh tuyết trắng bao quanh, ở bên trong còn truyền tới từng đợt lang hào. Đã muộn rồi, Linh Khiếp Nhan lẩm bẩm nói, quả thật đã muộn, chỉ sau chốc lát thời gian, một mảnh tuyết trắng bị phá vỡ, một thân hình vô cùng khổng lồ xuất hiện ở vị trí của thiếu nữ lúc trước, đó là một con sói. Đây tuyệt đối là một con cự lang, thân hình cự lang cao một trường, dài đến 3-4 trường, lông trắng như tuyết, cả người không có một tia tạp sắc, thoạt nhìn vô cùng thần tuấn. Bất quá, ánh mắt đỏ như máu của nó lại tràn đầy sát cơ và cuồng bạo. Nó mạnh mẽ đạp tứ chi lên mặt đất, chậm rãi đứng lên, ngửa đầu thét dài một tiếng. Thanh âm kéo dài mặc dù không lớn, nhưng lại xen lẫn bên trong một tia năng lượng làm cho Đường Phong một bên nghe được, chút nữa thì ngất, cước bộ lảo đảo. Sau khi thét dài, cự lang quay đầu lại, hai con mắt đỏ như máu ngó chừng Đường Phong. Nó nhè răng trợn mắt, trong cổ họng liên tục phát ra tiếng gầm gừ. Cuồng sát khiếu thiên lang! Linh Khiếp Nhan kinh hồ một tiếng. Ngươi lại nhập vào thân thể của loại linh thú này sao? Trong cường tâm, một luồng tinh hồn khác đáp lại. Là nó cho ta trú nhờ, bằng không ta đã sớm tiêu tán rồi. Nó là vương giả của vùng núi này. Mau báo chủ nhờ người rời khỏi nơi đây. Bằng vào thực lực của hắn bây giờ, tuyệt đối không phải là đối thủ của khiếu thiên lang. Nói một chút tình huống của nó cho ta nghe. Đường Phong vội vàng đề phòng, cầm chắc vũ khí trong tay. Phong ca ca, chạy mau! Nó là linh thú cấp 6 định phong đó, tương đương với một thiên giai thượng phẩm định phong cao thủ. Không có một luồng tinh hồn khác của ta áp chế, người không đánh nó được đâu. Nó nghĩ các người giết ta nên mới có định ý như vậy đó. Đường Phong vội vàng mở miệng nói. Vậy người giải thích với nó đi. Thời gian, hai luồng tinh hồn đã bắt đầu dung hợp rồi. Sau một khắc, trong cương tâm liền không hề có động tĩnh gì. Vô luận Đường Phong kêu gào như thế nào, hai luồng tinh hồn của Linh Khiếp Nhan cũng không nói. Cuồng dạ khí tức càng ngày càng mạnh, thân thể khiếu thiên lang trắng như tuyết, không gió mà vù vù rung động. Hai con người đỏ như máu nhìn Đường Phong đầy cừu thị. Vừa rồi có thể chiến thắng thiếu nữ, Đường Phong tự nhiên biết là vì có nhiều phương diện trợ lực. Linh Khiếp Nhan kiềm chế nàng một phần, một phần khác cũng là vì tính cách đạm mạc của thiếu nữ. Trong khi chiến đấu, nàng rất ít khi công kích hắn, dù nàng có tức giận cũng chỉ thủ thế chứ không hề phản công. Nhưng bây giờ, khiếu thiên lang trước mặt Đường Phong thật sự là một con linh thú cấp 6 định phong, hoàn toàn không thua kém một thiên giai thượng phẩm định phong. Mình làm sao có thể nào đánh thắng được? Huống chi, dị chứng sau khi thi triển tá thi hoàng hồn đã càng ngày càng rõ ràng. Toàn thân vô cùng đau đớn, chỉ là Đường Phong đang cố nén đau đớn xuống mà thôi. Ngừng mắt, nhìn lại khiếu thiên lang trong chốc lát. Đường Phong đột nhiên xoay người, vận một thân cương khí, đang chuẩn bị thi triển kinh hồng lược ảnh chạy trốn. Thì trước mắt hắn, bỗng nhiên hòa lên. Thân ảnh của cuồng sát khiếu thiên lang vô cùng quỷ dị, xuất hiện trước mặt hắn, chặn đường đi. Nó nhẹ nành nhếch miệng, thân thể như ngọn núi, chắn trước mặt Đường Phong. Trong miệng nó không ngừng truyền tới từng tiếng gầm nhẹ. Khóe miệng của nó còn không ngừng nhỏ xuống nước dãi, làm cho người ta kinh hồn tán đảm. Quá kinh khủng, đến cả Đường Phong cũng cho rằng dường như nó đã đứng sẵn nơi đó. Nhưng rõ ràng nó vừa xông tới từ đằng sau mình. Bởi vì khi nó dừng thân trong nháy mắt, nên tạo thành một tầng rung động đang tán ra bốn phía có thể thấy được bằng mắt thường. Đây là do tốc độ di chuyển đạt tới một mức nhất định, tạo ra hiện tượng rung động trong không khí. Trong cuộc chiến tranh giành thần binh lúc trước, thời điểm những thiên giai định phong cao thủ công kích nhau cũng xuất hiện hiện tượng này. Trong lòng Đường Phong dần lên một loại cảm giác vô lực, yên lặng nhìn về phía khiếu thiên lang đang cách mình không tới mấy trường. Trong đầu Đường Phong liền xuất hiện một ý niệm, không thể chiến thắng cũng không thể nào kháng cự. Đây mới đúng là linh thú cường đại mà ngay cả thiên giai cao thủ cũng phải kiêng kỵ. Đây chính là thú trùng chi vương. Khí thế và hơi thở cuồng dạ của nó vô cùng mạnh mẽ rộng lớn, giống như sóng biển từng đợt dâng trào hùng hăng đập vào chiếc thuyền độc mộc nhỏ bé đang lênh đênh trên biển. mà Đường Phong chính là con thuyền nhỏ đó, làm cho ý chí của Đường Phong chịu từng đợt đả kích vô cùng lớn. Nó cũng không phát động công kích với Đường Phong, đôi mắt đỏ như máu nhìn Đường Phong một chút, rồi lại nhìn xuống bụng Đường Phong, trong cổ họng phát ra từng tiếng gầm gừ. Nhưng ngày sau đó, nó vô cùng tức giận với Đường Phong, ngửa đầu thét dài một tiếng. Xem bộ dạng của nó, hẳn là nó đang truy hỏi mình luồng tinh hồn kia của Linh Khiếp Nhan đang ở đâu. Kiên nhẫn của đầu linh thú này phỏng chừng cũng không lớn lắm. Đối mặt với câu hỏi của Khiếu Thiên Lang, Đường Phong không thể nào giải thích rõ ràng. Hiện tại cả hai Linh Khiếp Nhan đều không có động tĩnh gì. Cho dù hắn giải thích cho linh thú này thì cũng không nhất định nó sẽ hiểu, cũng không nhất định nó sẽ chấp nhận lời giải thích đó. Chạy, chỉ có chạy mới còn hy vọng sống sót. Trong nháy mắt, Đường Phong liền đưa ra quyết định này. Hắn gắt gao bảo vệ tâm thần mình, không để cho ý chí của mình tiếp tục bị Khiếu Thiên Lang làm ảnh hưởng. Một lần nữa, liệt diễm bao trùm cơ thể Đường Phong. Toái tình trên tay hắn bộc phát ra một tia sáng dài một trường, chém tới Khiếu Thiên Lang. Một kích này, Đường Phong dùng tất cả thực lực của mình. Lực lượng trong một kích này so với vừa rồi chiến đấu cùng một luồng tinh hồn của Linh Khiếp Nhan chỉ hơn chứ không kém. Khiếu Thiên Lang không nghĩ tới nhân loại trước mặt này là dám phát động công kích với nó. Trong đôi mắt huyết hồng hiện lên một tia dịu cợt nhân tính hóa. Nó cũng không hề tránh né mà lao thẳng về phía Đường Phong. Một kích chém tới, thời điểm kiếm quang chỉ cách Khiếu Thiên Lang có mấy tấc. Đường Phong hoảng sợ phát hiện ra nó đã biến mất. Vốn nó đang vọt về phía mình, nhưng trong khoảnh khắc lại biến mất không thấy tăm hơi. Trên mặt đất chỉ còn một cái hố to do Khiếu Thiên Lang dùng toàn lực đạp xuống. Rốt cuộc là tốc độ của nó nhanh tới mức nào? Đường Phong chỉ cảm thấy một trận gió lạnh buốt thổi qua sống lưng. Lần đầu tiên, bởi vì mình quay lưng về phía nó cho nên không thể biết được nó làm thế nào đột nhiên vọt tới mặt mình. Nhưng lần thứ hai, rõ ràng bản thân mình đang vô cùng tập trung vào nó, ngay cả mí mắt cũng chưa từng nháy một cái, vậy mà vẫn không thể nào phát hiện được nó di chuyển như thế nào. Tốc độ của một con linh thú lại có thể nhanh đến như vậy sao? Phía trước không có mục tiêu, một kích mà Đường Phong dồn toàn lực đánh ra cũng không cách nào thu hồi. Một ngọn lửa quay cuồng đánh xuống mặt đất lắc lư một hồi, nơi bị một chiêu kia đánh trúng trong nháy mắt đã cháy đen thành một mảnh. Trên đỉnh đầu bỗng nhiên có một cổ sát khí đánh úp xuống. Đường Phong thậm chí cũng không kịp nhìn kỹ, vung mạnh toái tinh đâm lên trên. Sau khi vùng lên được nửa đường thì bên trên toái tinh truyền đến một lực ép vô cùng lớn, ép tới mức thân thể Đường Phong cũng chùng xuống. Thừa cơ né tránh lực đạo này, lăn một vòng trên mặt đất, hai chân đạp một cái lại phóng về phía trước. Ngay sau đó, đằng sau lại truyền đến một tiếng nổ vang, bụi đất bay mù hất hết lên người Đường Phong. Chờ sau khi hắn đứng vững và quay người nhìn lại đằng sau, thì Khiếu Thiên Lang đang đứng ở nơi vốn là chỗ mình đang đứng, trong lỗ mũi hữu ra khí, khinh thường nhìn Đường Phong. Trên hai chân trước của nó có một nhóm lông đã cháy đen, hẳn là vì vừa rồi đã bị Đường Phong dùng toái tinh quét trúng, toàn thân nó được một tầng năng lượng nhàn nhạt mà mắt thường không thể nhìn thấy. Là gió, là một cơn gió linh động. Linh thú cũng có thể mượn nhờ sức mạnh của thiên nhiên. Mặc dù chúng nó không có cương tâm, nhưng cũng có thể phát ra năng lượng không thua gì cương tâm. Khiếu Thiên Lang vốn là loài có tốc độ nhanh, hiện tại lại mượn nhờ sức mạnh của gió, tốc độ tự nhiên tăng thêm một bậc, lúc này mới có thể lộ ra trước mặt Đường Phong như vậy. Thân thể của nó hơi chui xuống, tứ chi lập tức đạp mạnh một cái xuống đất, lao tới chỗ Đường Phong cực kỳ nhanh. Đây là lần thứ ba, dưới sự quan sát chăm chú của Đường Phong, cuối cùng cũng chỉ có thể thấy được một chút dấu vết. Sau khi nó có động tác, đám năng lượng bao trùm quanh thân đột nhiên chuyển động nhanh hơn gấp bội. Trong nháy mắt, Khiếu Thiên Lang đã bổ nhào tới trước mặt Đường Phong. Hai cái vuốt cực lớn nhằm ngay ngực Đường Phong mà chộp tới. Miệng sói há rộng ra, răng nanh bén nhọn nhằm ngay vào cổ của Đường Phong. Mình và Khiếu Thiên Lang hoàn toàn không cùng đẳng cấp với nhau. Mặc dù chỉ mới giao phong có hai lần, nhưng Đường Phong rất tỉnh táo để nhận thức vấn đề này. Nếu như muốn trốn thoát khỏi nó thì nhất định phải đả thương nó mới được, dùng ám khí có tẩm dược để làm nó mê man. Nếu không thì tốc độ của mình căn bản không thể nào nhanh bằng nó được. Nghĩ như vậy, Đường Phong lập tức quyết định một chuyện lớn gan tới cực điểm. Đối mặt với một kích khí thế ngập trời của Khiếu Thiên Lang, hắn cũng không hề né tránh, mà ngược lại còn chém toái tinh tới, trầm khí, gầm lên một tiếng, đem một thân cường khí chuyển tới trước ngực và dưới chân, hai chân dậm xuống đất, trực tiếp tạo nên hai vết chân lún sâu, giữ vững thân thể của mình. Sau một khắc, công kích của Khiếu Thiên Lang liền tới, một trảo lớn của nó đã bị toái tinh đỡ được, một cái khác thì táp tới trên ngực Đường Phong. Một lực đạo cực mạnh truyền tới, Đường Phong như bị sét đánh trúng, xoay người nhoáng lên một cái, trong miệng không tự chủ được, liền phun ra một búng máu tươi, bắn lên trên bộ lông trắng như tuyết của Khiếu Thiên Lang, nhuộm thành một mảnh đỏ tươi. Khiếu Thiên Lang đắc thế không buông tha người, miệng sói bay thẳng tới chỗ Đường Phong mà cắn vào cổ. Nếu một phát này cắn trúng, thì hẳn là cả đầu Đường Phong cũng bị cắn đứt. Nguy cơ gần kề, Đường Phong cầm lấy toái tinh, khởi động hai tay. Vài chục phi châm có tẩm thuốc mê liền được kẹp trên đầu ngón tay. Một khắc sau, phi châm đã bay thẳng đến vào miệng của sói đang mở to. Đường Phong phải cảm tạ chủ nhân cũ của thân thể này, bởi vì hắn sinh ra sở hữu một đôi nhuyễn thủ. Bàn tay mềm mại không xương, có thể dưới bất kỳ tình huống nào và bất luận góc độ không có khả năng nào mà bắn ra ám khí. Đối với Đường Phong của kiếp trước, thì khi hai tay phải cầm một thanh vũ khí thì căn bản không cách nào bắn ra ám khí. Mặc dù vài chục căn phi châm này chỉ được bắn ra nhờ vào đạo lực của ngón út và ngón áp út, nhưng uy lực cũng không thể xem thường, bởi vì đây là ám khí do cao thủ thiên giai trung phẩm bắn ra. Huống hồ gì, khoảng cách của miệng sói lại gần mình như vậy, gần tới mức Đường Phong thậm chí có thể ngửi được mùi vị kinh tởm trong miệng nó, càng thêm gia tăng uy lực cho ám khí. Phi châm trực tiếp bay vào trong miệng há to không chút phòng bị nào của Khiếu Thiên Lang. Lúc này thì tới phiền Khiếu Thiên Lang gặp xui xẻo. Nó khép mạnh cái miệng lại, phát ra tiếng rên rỉ thảm thiết, thể lương tới cực điểm, thân thể khổng lồ vội vàng lùi về sau. Khi lùi về sau, móng vuốt đặt tại trước ngực Đường Phong vẫn không quên hung hăng đẩy Đường Phong một cái, lợi trảo bén nhọn trực tiếp cào rách y phục của Đường Phong, lộ ra mảnh bất phôi giáp mềm mại bên trong. Đường Phong xoay người bay lên không ngay lập tức, trực tiếp lao ra khoảng vài chục trường, lộn vài cái trên mặt đất rồi mới dừng lại. Nơi ngực một hồi đau nhức, ngay cả thở dốc cũng có chút khó khăn. Mặc dù trong nháy mắt vừa rồi, một thần cường khí của Đường Phong đã dồn tới trước ngực, đã triệt tiêu một phần thương tổn khá lớn, nhưng lúc này đây cũng bị thương không nhẹ, chỗ ngực ít nhất cũng phải gãy vài lóng xương sườn. Nếu không phải hắn phản ứng nhanh, thì dưới một kích này của Khiếu Thiên Lang, chỉ sợ đã sớm bỏ mạng. Nếu không phải có bất phôi giáp hộ thân, thì cũng sợ Đường Phong đã bị lợi trảo của Khiếu Thiên Lang xé toang lồng ngực. Thiên giai trung phẩm và thiên giai thượng phẩm, mặc dù chỉ chênh lệch một phẩm thôi, nhưng đây cũng là một ranh giới không thể nào vượt qua. Cũng như lúc Thang Phi Tiếu đã thương Vạn Kiếm Phi, chỉ cần một chưởng thoải mái tới cực điểm. Sự chênh lệch của Đường Phong và Khiếu Thiên Lang bây giờ đại đệ cũng giống như chênh lệch giữa Thang Phi Tiếu và Vạn Kiếm Phi. Chỉ có điều, dù sao Khiếu Thiên Lang cũng là linh thú, cách thức chiến đấu không thể linh hoạt và hay thay đổi như cao thủ thiên giai thượng phẩm được, cũng không có được trí tuệ như loài người. Cũng vì vậy nên mới chuốc phải thiệt thòi trên tay Đường Phong. Thất tha thất thểu đứng dậy, Đường Phong ho sù sụ một hồi, cưỡng chế khí huyết quay cuồng trong bụng, trên tay cầm theo toái tinh, không chút nghỉ ngơi liền ra sức bỏ chạy. Đây là cơ hội cuối cùng, một khi Khiếu Thiên Lang đuổi kịp thì chính mình sẽ không thể nào thoát khỏi trảo của nó. Sau khi bị vài chục căn phi châm cắm vào trong miệng, Khiếu Thiên Lang đứng tại chỗ ho khan liên tục. Nó muốn lấy phi châm trong miệng ra, nhưng nó không phải con người, không có tay, phi châm lại càng cắm sâu vào trong miệng nó hơn, làm sao có thể lấy ra cho được. Hơn nữa trên phi châm có bôi thuốc tê, chỉ có điều hiệu lực không lâu. Sói thân của Khiếu Thiên Lang cũng hơi lão đạo, nhưng nó dẫu sao cũng là linh thú cấp 6, thân thể cũng có thể chất kháng độc dược. Mấy loại mê dược này không thể khiến nó ngất xỉu, chỉ có thể trì hoãn hành động của nó mà thôi. Đổi lại là vị trí khác thì cũng không có hiệu quả như vậy được. Chẳng qua là khoảng cách từ miệng tới não quá gần, độc tố lan ra cũng nhanh hơn. Sau khi Đường Phong bỏ chạy, Khiếu Thiên Lang vẫn còn muốn ngăn trở, nhưng tốc độ di chuyển của nó rõ ràng đã giảm hẳn, không còn xuất quỷ nhập thần như mới vừa rồi. Năng lượng tụ lại trên người nó mơ hồ, có dấu hiệu tan rã, không tụ lại được. Ngay cả thân thể khổng lồ cũng như say rượu, bước đi lảo đảo không vững. Kết thúc phần 33. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe truyện.